Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, Viêm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1624, Viêm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong gật đầu cười, theo Mộc Lâm Tuyết xuất môn. Trong khoảng thời gian này tới nay luyện khí kỳ thực hai người cũng khắc quản thúc. Mộc Lâm Tuyết luyện khí thực lực không có phát huy đến cực mạnh. Là hắn trận đạo lực lượng cũng đi chưa có hoàn toàn thả ra ngoài. Hắn hết sức chờ mong. Nếu là hai người toàn lực ứng phó hơn nữa hoàng cấp tài liệu luyện khí, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Lâm Tuyết tỷ, lúc này, Mộc Lâm Tuyết chỗ nội viện bên trái phương hướng. Mộc Thanh Ảnh cười hô một tiếng. Nàng và Mộc Lâm Tuyết ở tại liền nhau sân, hơn nữa còn là tương thông, bởi vậy có thể trực tiếp từ nàng ở nội viện thấy Mộc Lâm Tuyết tình huống của bên này. Lâm Tuyết tỷ là muốn đích thân đi mua tài liệu luyện khí sao? Mộc Thanh Ảnh kiến Mộc Lâm Tuyết nhìn nàng, cười hỏi, ân, ta chuẩn bị mua một ít tốt tài liệu, tranh thủ tại còn dư lại thời gian mấy tháng trong chạy nước rút một phen. Mộc Lâm Tuyết đến không? Cần phải. Phiến Mộc Thanh Ảnh bình tĩnh gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng cần mua tài liệu luyện khí. Cùng đi chứ. Mộc Thanh Ảnh lại cười nói. Cũng tốt. Vừa lúc có người bạn. Mộc Lâm Tuyết không có cự tuyệt. Mộc Thanh Ảnh nhất thời xoay người nhìn về phía Mộc Tiêu. Hô, Mộc Tiêu, ngươi theo ta cùng đi. Là, Thanh Ảnh. Mộc Tiêu hô một tiếng, có thể dùng Lâm Phong thần sắc lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Mộc Tiêu dĩ nhiên trực tiếp xưng hô Thanh Ảnh, xem ra đoạn này thời gian hai người bọn họ phối hợp. Quan hệ ngược lại cũng gần rất nhiều, tựu như cùng hắn giống như Mộc Lâm Tuyết. Mộc Tiêu tại Lâm Phong trên người dùng một ít mưu kế, hiển nhiên chiếm được hiệu quả, hắn rất tốt đạt tới mục đích của hắn. Đương nhiên, nếu là trước đây Mộc Lâm Tuyết không có xuất hiện, Mộc Tiêu đem Lâm Phong đuổi ra khỏi Mộc Phủ, na hội càng hoàn mỹ. Bốn người cùng nhau hướng phía Mộc Phủ đi ra ngoài. Mộc Thanh Ảnh lôi kéo Mộc Lâm Tuyết trò chuyện, là Lâm Phong cùng Mộc Tiêu tác theo sau lưng. Tuy rằng Mộc Thanh Ảnh xem Lâm Phong tịnh không thế nào thuận mắt, nhưng nếu Mộc Lâm Tuyết không có ý kiến gì, nàng cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Đến khi không nhìn thấy Lâm Phong, chúc mừng ngươi, Lâm Phong quay Mộc Tiêu thấp giọng nói rằng, có thể dùng Mộc Tiêu con ngươi hơi co rụt lại, nhìn phía trước ánh mắt hiện lên nhất đạo hàn mang. Cái này Lâm Phong ở lại Mộc Phủ, đối với hắn mà nói thủy chung là cái tai họa. Không biết hiện tại Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết quan hệ như thế nào. Lâm Phong, vận khí của ngươi không sai, lại có thể ở lại Lâm Tuyết tiểu thư bên cạnh, hảo hảo quý trọng. Mộc Tiêu quay Lâm Phong thấp giọng nói rằng, nhất là hảo hảo quý trọng vài rào đắc phá lệ trọng. Ta sẽ, Lâm Phong không thèm để ý cười. Bốn người dần dần đi tới Mộc Phủ ở ngoài. Vậy mà lúc này, hư không ở giữa, có kỳ đạo thân ảnh phá không mà đến. Bọn họ cánh trực tiếp đứng ở Mộc Phủ cửa phủ trên. Nhìn Mộc Lâm Tuyết đoàn người. Viêm Phong, Mộc Thanh Ảnh thần sắc vi ngưng. Thấp giọng nói, là Mộc Lâm Tuyết đôi mắt cũng biến thành lạnh xuống. Nhìn chằm chằm trung gian đạo kia thanh niên thân ảnh. Khoác trên người chứ một món màu lửa đỏ trường bào. Lâm Tuyết, nhiều ngày không gặp, ta đối với ngươi thế nhưng phá lệ tưởng niệm. Viêm Phong khóe miệng mỉm cười, quay Mộc Lâm Tuyết ngả ngớn nói rằng, vô sỉ. Mộc Lâm Tuyết lạnh như băng đáp lại một tiếng, đối với vị hôn thê của ta, tại sao vô sỉ nói đến? Viêm Phong nhìn Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng thần sắc, trong con người lại hiện lên nóng cháy chi mang, vô luận Mộc Lâm Tuyết nhiều lãnh, hắn chung phải nàng đặt ở mình dưới thân, hung hăng trà đạp. Làm cho Mộc Lâm Tuyết hưởng thụ một phen cái loại này tuyệt vời tư vị. Ai là của ngươi vị hôn thê? Mộc Lâm Tuyết lãnh quát lên. Chỉ còn lại có 3 tháng. Đến lúc đó, ngươi nhưng chỉ có ta chính thức thê tử. Ta xem ngươi còn có lời gì có thể nói. Viêm Phong phun ra một giọng nói. Lập tức ánh mắt quét Mộc Lâm Tuyết sau lưng Lâm Phong cùng với Mộc Tiêu hai người liếc mắt. Đạo, nữ nhân của ta, nam nhân hay nhất ly xa một chút. Bằng không, ta không ngại tống các ngươi đoạn đường. Ngươi làm càn, Mộc Lâm Tuyết gầm lên. Nhưng Viêm Phong không thèm để ý chút nào cười. Lâm Tuyết, người của ngươi, có thể là cáo từ. Dứt lời, Viêm Phong cùng bên cạnh kỳ thân thể người bay lên không. Thoáng qua gian tiêu thất ở tại trong tầm mắt, Mộc Tiêu sắc mặt khá nhục nhã. Không nghĩ tới vô duyên vô cớ bị Viêm Phong theo dõi. Viêm Phong người này thế nhưng thủ đoạn độc ác. Hơn nữa thiên phú cao Mộc phủ người vô xuất kỳ hữu giả. Mộc Lâm Tuyết người như thế. Quả nhiên không phải hắn có thể tới gần. Mục tiêu của hắn là đem Mộc Thanh Ảnh bắt. Thật càn rỡ tên, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Bất quá nghe cái này Viêm Phong đến từ so Mộc phủ mạnh hơn Viêm gia. Lại Vi Kiếm Sơn đệ tử, đồng thời thiên phú kinh người. Thảo nào dám như thế cuồng vọng. Đối với Mộc Lâm Tuyết loại nữ nhân này, Viêm Phong muốn chinh phục cũng hết sức bình thường. Đương nhiên, có thể hắn chỉ là muốn chinh phục mà thôi. Mộc Lâm Tuyết trong ngực hơi có ta phập phồng. Nàng nhất chán ghét đó là chuyện này. Nỗ lực vô pháp ngăn chặn. Sẽ không có chuyện gì. Lâm Phong đi tới Mộc Lâm Tuyết bên cạnh. Thấp giọng nói rằng, Mộc Lâm Tuyết trong lòng khẽ nhúc nhích. Lập tức nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lộ ra một cái tiểu ý. Ân, sẽ không có chuyện gì. Lập tức hai người tiếp tục nhấc chân lên hướng về phía trước đi. Nhưng Mộc Lâm Tuyết như trước lo lắng. Nàng và Lâm Phong tổ hợp còn chưa đủ mạnh. Viêm Phong chính nhị cấp luyện khí sư. Nếu là lại tăng thêm một cái trận đạo cao thủ phối hợp hắn. Thậm chí khả năng tại luyện khí đại tái trong luyện chế ra 3 cấp hoàng khí đến. Mộc Thanh Ảnh đôi mắt hướng phía Lâm Phong bên này nhìn lướt qua. Quay Lâm Tuyết đạo, Lâm Tuyết tỷ, người cũng không nên bị tiểu nhân che mắt. Lâm Phong tên kia cũng không biết khiến cho thủ đoạn gì. Dĩ nhiên cùng Mộc Lâm Tuyết đi gần như vậy. Mộc Lâm Tuyết sửng sốt, nhìn Mộc Thanh Ảnh liếc mắt, lắc đầu, là Lâm Phong thì là cười nói. Lời này tặng cho ngươi thích hợp hơn một ít, không nên bị tiểu nhân mông tế. Sau lưng Mộc Tiêu thân thể cứng đờ. Lạnh lùng quét mắt Lâm Phong bóng lưng liếc mắt. Tiểu nhân đắc chí, Mộc Thanh Ảnh lạnh nhạt nói. Lôi kéo Mộc Lâm Tuyết hướng phía trước đi đến. Đem Lâm Phong xúy đến phía. Đồng thời còn không quên nhắc nhở Mộc Lâm Tuyết. Lâm Tuyết tỷ, ta biết ngươi mặt lãnh thiện tâm. Nhưng cũng không nên bị người dối trá khuôn mặt mông tế. Một ít người trước đây đó là kháo tranh thủ ta đồng tình mới tiến nhập Mộc phủ. Yên tâm, ta có chừng mực, Mộc Lâm Tuyết cười khổ. Nàng nhưng thật ra muốn vì Lâm Phong minh bất bình, nhưng ngẫm lại hay là trước ẩn giấu Lâm Phong tương đối khá. Không bạo lộ ra, mong muốn tại luyện khí đại tái trên cấp mọi người một kinh hỉ. 4 người đi tới Diễm Kim thành Bắc vực phồn hoa nhất giao dịch nơi. Nơi này có các loại chân quý giao dịch vật. Mộc Lâm Tuyết lần này chuẩn bị hết sức sung túc. Thậm chí ngay cả mệnh cách cùng luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí cùng với hoàng khí cũng mang cho. Vì liền là chuẩn bị giao dịch đầy đủ tài liệu. Lúc cùng Lâm Phong hai người bế quan luyện khí, hy vọng có thể thu được lớn đột phá. Chí ít trước phải luyện chế ra một món cấp 2 hoàng khí đến. Bằng không cùng Viêm Phong tranh đấu căn bản không có phần thắng. Tại đây phiến giao dịch nơi ngây người tròn bán ngày, Mộc Lâm Tuyết mới chuẩn bị đầy đủ mong muốn tài liệu. Lập tức quay về Mộc Phủ, nhưng mà chỉ thấy đối diện nơi, có tam đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Trung gian người, lưng đeo cổ kiếm, khí tức phong duệ không gì sánh được, bình thản dẫm trận tại chỗ gian. lại cho nhân cường đại kiên quyết, là một vị võ hoàng cường giả, hơn nữa còn là kiếm tu, kiếm hoàng. Bên cạnh hắn hai người cũng đồng dạng lưng đeo cổ kiếm, khí tức phong duệ đập vào mặt. Kiếm sơn người, Mộc Lâm Tuyết con người nhất ngưng, quay phía trước, kiếm hoàng đạo: "Tiền bối, ta Mộc Lâm Tuyết tựa hồ vẫn chưa đắc tội quá kiếm sơn vậy." Lâm Tuyết tiểu thư tự nhiên không có đắc tội quá kiếm sơn, chỉ là phía sau ngươi hai người, bọn họ không nhìn Viêm Phong thiếu gia đến. Khi chạm, kiếm hoàng đang nói không bằng kiếm, phong duệ đến xương. Không lâu Viêm Phong tặng hắn hai thanh kiếm, đều hoàng khí. Viêm Phong làm cho hắn tấm một chuyện nhỏ, hắn đương nhiên muốn làm hảo đến. Mộc Tiêu thần sắc nhất ngưng, không nghĩ tới Viêm Phong dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ vang dội. Không lâu nói, hiện tại đến muốn giết hắn người. Cảnh này khiến mặt của bọn họ sắc rất khó xem. Hắn bất quá là Mộc phủ một vị hộ vệ mà thôi. Nếu là bị kiếm sơn nhân giết, đã chết cũng liền chết. Tiền bối chính kiếm hoàng cường giả, chẳng lẽ muốn khi dễ hai vị vãn bối? Mộc Lâm Tuyết nhưng thật ra còn có thể giữ vững bình tĩnh, thản nhiên nói: "Dĩ nhiên không phải ta xuất thủ, ta đến chỉ là bảo đảm Lâm Tuyết tiểu thư an toàn. Tới trong hai người bọn họ, ta người bên cạnh thì sẽ tru diệt." Nói như vậy cũng không tính là khi dễ vãn bối sao? "Hảo, vậy ngươi làm cho hai người bọn họ động thủ đi." Mộc Lâm Tuyết bình tĩnh nói. Lâm Tuyết, Mộc Thanh Ảnh thần sắc cứng đờ. Lâm Phong đã chết cũng liền chết, không thể nói là, xem ra Lâm Tuyết cũng không quan tâm hắn. Thế nhưng mục tiêu là phải phối hợp nàng luyện khí, tại sao có thể có việc? Lâm Tuyết tiểu thư quả nhiên sảng khoái. Hai người các ngươi còn không mau động thủ. Kiếm hoàng quay bên cạnh hai người lạnh nhạt nói. Hai người cước bộ một bước, hóa thành lưỡng đạo lưu quang từ Mộc Lâm Tuyết bên cạnh bước qua. Kiếm ra khỏi vỏ, người cùng kiếm phảng phất dung vi liễu nhất thể. Hư không ở giữa, chỉ có kiếm quang. Mộc Tiêu, Mộc Thanh Ảnh nhìn chằm chằm Mộc Tiêu. Hai người này, lại có một người am hiểu cực hạn sát sinh áo nghĩa, phi thường đáng sợ. Lâm Phong thân thể bay nhanh lui về phía sau, có thể dùng Mộc Thanh Ảnh thần sắc cứng đờ. Hỗn đản này lại vẫn bào. Đông, Lâm Phong cước bộ một bước mặt đất, nhất thời cự thạch cuồn cuộn, đem bốn thân thể của con người mai táng đến cự thạch trong. Thân thể của bọn họ không ngừng hướng phía dưới chìm, đem bên ngoài chi tầm mắt của người ngăn trở đến. Là hắn cặp mắt kia mâu, lúc này trở nên vô cùng đen kịt băng lãnh, mà chi áo nghĩa cùng tử vong chi áo nghĩa, đồng thời từ cặp kia lạnh như băng ma nhãn trong nở rộ. Sát hướng Lâm Phong người chỉ cảm thấy thân thể chợt run lên. Ý niệm dường như muốn bị đánh tan đến. Cặp kia ma đồng, làm cho hắn rơi vào tay giặc. Sát, Mộc Tiêu thấy này nhân dĩ nhiên đứng bên cạnh mình bất động. Hỏa diễm đánh giết ra, đem người kia thân thể mai táng đến trong ngọn lửa, nhưng mà lại cũng không có quá chói tai kêu thảm thiết, bởi vì tử vong tại hỏa diễm trước đã tại ăn mòn đối phương. Lâm Tuyết không hy vọng ta bại lộ, chỉ có thể tiện nghi hắn. Lâm Phong cước bộ một bước, quay một vị khác kiếm tu đồn đãi đạo: "Ở đây." Người nọ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lập tức một đạo kinh khủng ma đạo ý chí nhảy vào mắt của hắn đồng trong. Dung hợp ma đạo ý chí, ma chi áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa kinh khủng ma nhãn, thậm chí còn có chớ chú, làm cho hắn cũng giống vậy rơi vào tay giặc. Lâm Phong tu vi bước vào tôn vũ cửu trọng lúc, hắn cường đại nhất vài loại áo nghĩa theo thứ tự là ma, đại địa, tử vong, chớ chú, tôn vũ người. Có rất ít nhân có thể thừa thụ mắt của hắn đồng là không hiện ra ngắn ngủi chi độn. Là cái này chỉ chốc lát thời gian, đủ để cho Mộc Tiêu phát huy ra thực lực của hắn. khi hỏa diễm bao lấy đối phương thân thể sát na, trong hư không hòn đá phân phân hướng xuống đất trên tạp lạc đến. Đợi được tất cả gió êm sóng lặng là lúc, lưỡng tên kiếm tu, cũng tại trong ngọn lửa, mục tiêu hỏa diễm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.